Chương 70, kỳ do được hoan nghênh trình độ. Bản thân Lucy đối với dị tài liền có mãnh liệt sùng bái cảm giác, nếu không cũng sẽ không đi tới nơi này, lại thêm kỳ do đã từng đã cứu lấy lạ, vẫn là ở nàng lúc còn rất nhỏ, bởi vậy kỳ do không hề nghi ngờ là trong nội tâm nàng nhất ngưỡng mộ tồn tại. Giờ này khắc này, lại một lần nữa nhìn thấy kỳ do, phát hiện kỳ do còn nhớ rõ nàng, trong lòng phần kia vui sướng cùng hân hoan tự nhiên là không cách nào ức chế, làm cho nàng trong mắt to lóe ra quan mang. Cứ như vậy ánh mắt rung động nhìn xem kỳ giọt mang theo bình rượu đi về phía trước. Ngay sau đó, liền thấy kỳ giọt giơ tay lên, đem rượu bình nhẹ nhàng ném ra ngoài, đồng thời ngón tay vung lên. Vô thanh vô tức, bên trong cả gian phòng đánh nhau đều tại trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, bất kể là quấn quýt lấy nhau nặt cùng gờ gì, vẫn là bị tác động đến mạn, lại hoặc là bị lỷ sản nạ bảo hộ lấy nhỏ hẹn đi đám người, toàn bộ đều thoang cái bị định trụ không cách nào động đậy. Bạch bạch kỳ giọt ngón tay nhẹ nhàng hướng lên vung lên, bị định trụ đám người liền đều phát ra tiếng gào, cả đám đều lơ lửng lên, đi tới giữa không trung. Sau đó chấn động một màn xuất hiện, chỉ thấy công hội bên trong những cái kia bị đánh nát cái bàn, những cái kia bị làm nát ly rượu, tất cả đều phảng phất thời gian chạy ngược đồng dạng, nhanh chóng một lần nữa tụ lại phục hồi như cũ. Vỡ vụn sàn nhà nhanh chóng lấp đầy, ngã lật cái bàn tự mình dâng lên. Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, toàn bộ công hội bên trong liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm tổn hại vết tích. Làm công hội bên trong kiến trúc hoàn toàn phục hồi như cũ thời điểm, Kỳ Giọt cũng lần nữa huy động một chút ngón tay, phiêu phủ ở trên bầu trời nặt mấy người cũng đều do kêu rơi rụng xuống, nện đầy đất. Bất quá! Kỳ Giọt vẫn có ý phân chia một chút nam sinh cùng nữ sinh, đem nặt gỡ gì đám người ném qua một bên. Mà lì sản nạ cùng thẻ na đám người thì chồng chất tại một bên khác. Hẹn đi bị kẹp ở lì sản nạ cùng thẻ na ở giữa, bởi vì mới 12 tuổi vẫn là tiểu lõ ly, cho nên vừa vặn đầu bị chôn ở trong hai người, trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ trở nên một mảnh đỏ bừng, cứng ngắc không dám dãy rủa. Bộ ngực chủ đề là nàng rất muốn nhất né tránh. Hoa nhìn xem công hội bên trong hỗn loạn trong nháy mắt bị kỳ giọt dọn dẹp sạch sẽ, Lucy nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Quả nhiên kỳ do cùng nàng khi còn bé đồng dạng, vẫn là cái kia thần tượng giống như tồn tại. Nặt đám người chồng chất ngã tại cùng một chỗ, một bên khác lỷ sản nạ đám người mặc dù cũng bị chồng đứng lên, nhưng đều là bị nhẹ nhàng buông xuống, cho nên lập tức liền từng người nhảy ra. Kỳ do ca ca kỳ do đại nhân lỷ sản nạ cùng với rủ vì ạ đám người nhìn xem kỳ do đều lộ ra ánh mắt vui mừng, sau đó cùng nhau hướng về kỳ do đánh tới. Đám người trực tiếp đem kỳ giọt chôn ở giữa. Kỳ giọt đứng ở nơi đó, phía trước nhào lấy một cái đằng sau treo lại một cái, tay trái tay phải cũng nhiều một cái, chỉ có hẹn đi nhìn xem như vậy có chu tờ thẹn thùng, chỉ ở bên cạnh nháy nháy mắt. Các ngươi a, thật sự là. Kỳ giọt bất đắc dĩ bật cười một tiếng, nói, chỉ là ra ngoài 3 tháng mà thôi. 3 tháng trước hắn ra ngoài một chuyến, đi một chuyến cái khác thế giới song song đi một vòng, nhưng thu hoạch giải rác. Tính toán hôm nay là lũ sỉ qua tới thời gian, thế là thời gian này trở về. Một màn này cu nở dê nhìn bên cạnh lũ sỉ cái chán tràn ra một tia mồ hôi, ngượng ngùng nói, ký giọt ca tại trong công hội nhân khí cũng quá cao đi. Đương nhiên nha. Mỹ dạ đứng bên cạnh lũ sỉ, một đôi như bảo thạch mắt to cong thành nguyệt nha, lộ ra một cái ôn nhu động lòng người khuôn mặt tươi cười, nói, ai không hy vọng trở thành kỳ giọt bạn gái đâu. Ôi lũ sỉ há to miệng. Nhìn về hướng mỹ dạ, nói, mỹ dạ tiểu thư ngươi vậy. Mỹ dạ vốn lên con mắt, cười tủm tỉm gật đầu, không che giấu chút nào nói, đúng vậy, ta cũng ưa thích kỳ giọt nha. Lucy khỏe miệng run một cái, yên lặng nhả danh nói, mặc dù ta biết hắn nhân khí sẽ rất cao, nhưng là bây giờ cũng có điểm quá cao đi. Mà chính lúc nàng ở trong lòng nhả danh thời điểm. Phía sau, lại một cái bóng người đi vào trong công hội. Thình lình chính là ra ngoài trở về hội trưởng Mạ Cạ Dô. Mạ Cạ Dô ngậm lấy cái tẩu, thả người nhảy nhảy đến trên quầy ba, nhìn thoáng qua công hội bên trong tình cảnh. Hòa ái nói, nhà, xem ra các ngươi lại làm ầm ĩ rất lợi hại à, bên kia cái kia đáng yêu tiểu thư là người nào, đánh xuống ủy thác sao đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Lucy nha, ta sẽ sinh khí. Hội trưởng Mỹ Dạ duy trì cười tủm tỉm biểu lộ mở miệng, nói, đây là Lucy. Là tinh linh ma đạo sĩ, muốn gia nhập chúng ta công hội. Lucy A Mạ Cạ Dô lộ ra giật mình thần sắc, sau đó xem kỹ Lucy liếc mắt, lộ ra nụ cười hòa ái, nói, tốt, không có vấn đề, ta phê chuẩn. Mà cả dỗ lời nói cũng để Lucy mở to hai mắt nhìn, nói, ôi ôi dễ dàng như vậy, vì sao hội trưởng QNZ nhận biết ta a ha ha ha, tình huống nhưng thật ra là như vậy. Mỹ dạ nhìn xem Lucy nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đem Lucy kéo qua đi, giải thích một phen. Lucy nghe Mỹ dạ giải thích đến thế giới song song ẻ đỏ là sự tình sau sửng sốt rất lâu, nhưng nàng cuối cùng cũng là ma đạo sĩ, hơn nữa tiếp xúc vẫn là tinh linh, bởi vậy năng lực tiếp nhận ngược lại là rất mạnh, rất nhanh liền lý giải qua tới, rất là sợ hai thán phục nói, thế giới thật đúng là thần kỳ đâu. Ừm, thế giới là rất thần kỳ. Mỹ dạ cười mỉm mở miệng, sau đó cầm lấy công hội ấn trạng, tại Lucy trên mu bàn tay đóng một chút, lưu lại gì tại công hội ấn ký. Nói, tốt Lucy trong mắt to hiện ra lấm ta lấm tấm quan mang, giơ lên tay phải của mình, nói, như vậy ta cũng là gì tái ma đạo sĩ đúng lúc này. Kỳ giọt giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh. Nô, hoan nên ngươi gia nhập gì tái. Lucy kinh ngạc một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ giọt chẳng biết lúc nào đã đi tới quầy hàng bên cạnh, dựa vào quầy hàng cũng từ mị dạ trong tay tiếp nhận một ly nước trái cây. Nàng nhìn kỳ giọt lập tức cảm giác được áp lực, có chu tờ lắp bắp nói, kìa, cái kia ngươi còn nhớ rõ trước kia nhớ kỹ á. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, ta đã từng đi qua nhà ngươi trang viên, trị liệu qua mẹ của ngươi ma lực thiếu thôn chứng, ngươi cũng lớn lên á. Nghe được kỳ giọt ấm áp lời nói, lũ sỉ cảm giác được cả người đều đắm chìm trong ấm áp bên trong, hai má hiện ra một chút từng đỏ, cong lên con mắt gật đầu nói, ừm, khi đó thật cảm ơn ngươi hoàn thành ủy thác mà thôi. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy nghĩ đến phía trước sửa trị dù thời điểm, đã từng đóng vai qua lũ sỉ phụ thân nhân vật, hơi sau khi tự hỏi, đưa tay nhẹ nhàng thăm dò vào hư không. Hán tử trong hư không lấy ra một cái chìa khóa, cũng lay động một cái, chìa khóa bên trên tách ra ma pháp trận, ngay sau đó một cái ước chừng 1314 tuổi, mặc trang phục hầu gái thiếu nữ lóe ra hiện. Trên người thìa u nữ mang theo còng tay, trong tay còn cầm một cái roi ra. Xuất hiện thời điểm liền hướng lấy kỳ giọt vẻ mặt chăm chú nói, chủ nhân, muốn trừng phạt ta sao? Phốc, lũ sỉ thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra, có chu tờ ngốc trệ nhìn xem kỳ giọt. Kỳ giọt bật cười buông tay, nói, đây là tròm sử nữ tinh linh vợ gỗ, là cái Jun M, hơn nữa nhìn đi lên rất nhỏ, kỳ thật nàng chỉ là căn cứ chủ nhân khác biệt biến hóa ngoại hình mà thôi, ngươi gia nhập gì tại, ta liền đem tròm sử nữ chìa khóa tặng cho ngươi tốt. Ôi ôi, Lucy lập tức mở to hai mắt. Nàng giống như biết rõ kỳ giọt dịch vì sao lại so trong tưởng tượng của nàng còn muốn càng được hoang nền. Hoàng đạo 12 cung tinh linh chìa khóa đối xem như tinh linh ma đạo sĩ nàng tới nói không thể nghi ngờ là chân quý nhất đồ vật. Vở gỗ kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra một chút ủy khuất thần sắc, nói, chủ nhân ngươi không muốn vở gỗ sao? Kỳ giọt ánh mắt bất đắc dĩ nói, chỉ là để ngươi tại Lucy nơi đó tiến hành tinh linh công việc mà thôi. Hướng hồ ta dù cho không có chìa khóa cũng có thể mở cửa. Ngươi cũng không phải không biết. Hiểu rõ, vợ gỗ lập tức hơi gật đầu, sau đó nhìn về hướng Lucy, nói, công chúa, muốn trừng phạt ta sao? Lucy?